Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473 cứu trợ Giang Đông Thần, chương 473 cứu trợ Giang Đông Thần, Khâu tiến sĩ ngươi là nói nơi này trang chính là khúc khúc huyết. Như Thuyết Túc Như Thuyết run rẩy mà vươn tay đi. Từ Khâu Bác Trung trong tay tiếp được trang có khúc hy thụy máu hàng mẫu vòng cổ hình dạng đồ đựng. Bước chân không khỏi lảo đảo, làm ra như là muốn tan nát cõi lòng té xỉu dường như hành động. Không khỏi sợ hãi mọi người, Khâu Bác Trung cũng sợ tới mức sắc mặt đại biến. Vốn dĩ ở chính mắt thấy khúc hy thụy sau khi chết. Khâu Bác Trung là tưởng lập tức đem trang có khúc hy thụy di vật đồ đựng giao cho Túc Như Tuyết bảo. Quản, nhưng khi đó rồi lại lần lượt đã xảy ra loại chuyện này. Túc Như Tuyết hôn mê bất tỉnh, Khâu Bác Trung tính muốn đem đồ đựng giao cho Túc Như Tuyết đều không được. Hơn nữa Khâu Bác Trung còn bị Hoắc Thăng đám người tạm thời lưu trệ bảo hộ lên. Mà bị Túc Như Tuyết tiếp hồi Như Tuyết tiểu đội sau. Khâu Bác Trung cũng liên tiếp từng muốn đem di vật giao dư Túc Như Tuyết. Nhưng mỗi khi nhìn thấy Túc Như Tuyết miễn cưỡng cười vui. Khâu Bác Trung không khỏi mở không nổi miệng, Túc Như Tuyết làm ra như là muốn té xỉu động tác. Thuộc Khâu Bác Trung ly Túc Như Tuyết gần nhất, không khỏi thuận thế trước, vội vàng vãn dừng chân Như Tuyết cánh tay. Như Tuyết, thực xin lỗi a, Khâu bá bá nên sớm đem khúc tiên sinh di vật còn cho ngươi. Nhưng, ta biết, ngài là sợ đem khúc khúc di vật cho ta sẽ càng khổ sở. Ta biết, cho nên ta không trách ngài, Như Tuyết Túc Như Tuyết hiện tại có thể sách thanh. Nàng có thể nghe ra Khâu Bác Trung lời nói. Tất cả đều là lời nói thật. Khâu Bác Trung đã chết làm nghiên cứu khoa học tâm. Bằng không phàm là Khâu Bác Trung có một đinh điểm tư tâm. Cũng sẽ không khẳng khái mà lấy ra này phân cận tồn huyết dạng dùng để cứu trợ Giang Đông Thần sử. Khúc Hy Thụy đã không còn nữa. Có thể thấy được này phân huyết dạng kiểu gì chân quý. Khâu Bác Trung càng không thể có thể cho tới bây giờ mới phát hiện huyết dạng thế nhưng bị ô nhiễm. Đã là không có lưu lại đi tất yếu, có thể đem nó tặng cho ta sao? Nhà đầu ngốc, nói cái gì đưa không tiễn nói. Nếu không phải Khâu bá bá trước đây xem ngươi thật sự là quá khổ sở. Khâu bá bá sớm đem khúc thiên sinh di vật giao cho ngươi ân Túc Như Tuyết đáp lời. Lập tức đem giống vòng cổ dường như đồ đựng nhanh chóng mà đeo ở cổ. Tính bị virus ô nhiễm, nhưng bên trong rốt cuộc là khúc hy thụy huyết, nàng cần thiết phải hảo hảo bảo tồn mới được, muốn không có lúc nào là mảnh đất trong người. Cho dù là nàng Túc Như Tuyết đã chết, này phân huyết cũng sẽ như cũ bồi nàng, làm sao bây giờ? Hiện tại làm sao bây giờ? Huyết bị ô nhiễm, kia không phải nói Đông Thần ca không cứu. Không, sẽ không, Đông Thần ca nhất định có thể cứu sống, nhất định có thể, Túc Như Tuyết, người đáp ứng rồi ta muốn cứu sống Đông Thần ca, Túc Như Tuyết ngươi không thể nói chuyện không giữ lời, ta muốn ngươi vô luận như thế nào đều phải cứu sống ta Đông Thần ca. Bằng không, nói cách khác, Hứa Tình ở vào tinh thần hỏng mất, thả là cực đoan nôn nóng bên cạnh Hứa Tình vừa nói muốn bức bách Túc Như Tuyết cứu người nói. Biên chuyển động doanh nhuận ánh mắt, không khỏi siết chặt nắm tay, chỉ thấy Hứa Tình ninh chặt nắm tay tản ra mãnh liệt lục quang. Có thể thấy được nếu Túc Như Tuyết dám nói ra nửa cái không tự, Hứa Tình không chừng sẽ làm ra như thế nào đáng sợ sự. Tám phần sẽ lần thứ hai làm ra đối Túc Như Tuyết bất lợi sự. Xem Hứa Tình ngưng tụ lại dị năng lực lượng không nhỏ. Sợ là Hứa Tình một khi bão nổi. Không đơn thuần chỉ là sẽ đối Túc Như Tuyết bất lợi. Càng có thể là sẽ liền ở đây mọi người toàn bất lợi. Yên tâm, đã là ngươi quỳ đều quỳ qua. Lại đáp ứng đem Đào Thành Võ tặng cho ta làm đội viên. Ta lại há có thể nuốt lời. Hứa Tình, biết ta Túc Như Tuyết cùng ngươi lớn nhất bất đồng là cái gì sao? Là ta chỉ biết làm năng lực có thể đạt được sự. Cũng không sẽ quản năng lực không kịp nhàn sự. Giang Đông Thần mệnh, ta sẽ tự nghĩ cách cứu. Hứa tiểu thư, người nhớ rõ thực hiện người hứa hẹn hảo Túc Như Tuyết xinh đẹp xoay tròn thân, mẹ. đại gia, trước tại chỗ nghỉ ngơi một lát, chờ ta cứu trở về Đào Thành Võ. Chúng ta lại xuất phát như thuyết, ngươi không mang theo người cùng ngươi cùng đi sao? Thấy nữ nhi bước nhanh đi hướng Hứa Tình muốn ánh dạng đông tiểu đội thành viên mở ra hãn mã. Túc như thuyết duỗi tay, giống như dỡ hàng dường như, đem xe chính Phạm Lăng tài xế dùng xà hung hăng từ xe túm xuống dưới. Cũng nhanh chóng tễ điều khiển vị, Túc mụ mụ không khỏi lo lắng nữ nhi nói, nhìn nữ nhi này tư thế, như là muốn một mình trở về cứu trợ Đào Thành Võ, không cần dẫn người phiền toái, hơn nữa vướng chân vướng tay, không bằng ta chính mình quay lại đều mau, còn không lãng phí thời gian, Túc như thuyết xe đáp lời nháy mắt. Đã là nhanh chóng phát động ô tô, hung hăng nhất dẫm chân ga, hãn mã xe huyền tựa phải bị Túc như thuyết khai đến bay lên tới. Vèo một chút nhảy đi ra ngoài. Hoắc Thăng đám người lại muốn đuổi theo đuổi, nơi nào còn truy đến, như thuyết nàng nói nàng sẽ nghĩ cách cứu Giang đội trưởng. Nhưng nàng có thể có cái gì biện pháp, chờ Túc như thuyết mở ra trang có Giang Đông Thần xe lao ra đi. Một đầu chát hướng bọn họ con đường từng đi qua, Túc mụ mụ đám người không cấm vừa mới phản ứng lại đây. Túc như thuyết nói nàng sẽ nghĩ cách cứu Giang Đông Thần. Nhưng Túc như thuyết có thể có cái gì biện pháp cứu trợ Giang Đông Thần? Túc như thuyết trong tay lại không có kháng virus vaccine phòng bệnh, nàng hẳn là trở về đánh cao. Giai tinh hạch ám ảnh đột nhiên mở miệng nói. Đánh tinh hạch, Hoắc Thăng đám người toàn lộ ra khó hiểu thần sắc ân. Các ngươi nên sẽ không toàn xuẩn đến nghĩ lầm Giang Đông Thần sở dĩ sẽ bất hạnh cảm nhiễm tang thi. Virus, là bởi vì trước đây bị như thuyết bị thương cánh tay. Thì độc là từ miệng vết thương nhập thể, cho nên mới tạo thành cảm nhiễm đi. Chẳng lẽ không phải sao? Bất hạnh bị ám ảnh nói. Hoắc Thăng đám người cũng không phải là cho là như vậy, đương nhiên không phải ám ảnh không khỏi. Phát ra cười nhạo, cười Hoắc Thăng đám người thật là quá không thường thức. Ám ảnh hảo tâm vì Hoắc Thăng đám người phổ cập mà thế cơ sở tri thức nói. Cao giai dị năng giả trừ phi bị này cấp bậc cao tang thi gây thương tích. Hoặc là bất hạnh bị cấp thấp tang thi một kích bị mất mạng. Nếu không toàn sẽ không dễ dàng cảm nhiễm tang thi virus. Hoặc là biến thành tang thi, ý của ngươi là nói. Các ngươi gặp được tang thi cũng không chỉ là hỏa hệ dị năng tang thi. Mà là có được phong hỏa song hệ tứ giai đỉnh dị năng tang thi đúng không? Đúng vậy, bằng ám ảnh chưa từng cùng cao giai tang thi giao thủ. Lại có thể tinh tường phỏng đoán ra cao giai tang thi sở cầm dị năng điểm này xem ra. Ám ảnh nhất định thực không đơn giản. Định là đối dị năng có sâu đậm hiểu biết các người đều bị kia chỉ rào hoạt tứ giai tang thi cấp. Lừa, tang thi virus kỳ thật là từ Giang Đông Thần bị phỏng miệng vết thương nhập thể. Các ngươi nếu là không tin, không ngại hảo hảo hồi tưởng hạ, lúc ấy kia chỉ tứ giai song hệ dị năng tang thi ra chiêu khi. Nhất định không phải một phát hỏa hệ dị năng, mà là hỏa hệ cùng phong hệ dị năng hai bút cùng vẽ. Nếu ta không đoán sai nói, nó nên là trước thả ra phong hệ dị năng. Lại thả ra hỏa hệ dị năng đúng không? Đúng vậy, giờ phút này, Hoắc Thăng trừ bỏ một mặt mà phụ họa ứng đối. Đã là nói không nên lời những lời khác, Hoắc Thăng dự cảm cùng ám ảnh đối thoại. Này hắn nhất định được lợi rất nhiều, quả nhiên. Phong hệ dị năng cùng băng, thủy, mộc hệ dị năng giống nhau toàn thuộc về có thể trực tiếp thông qua dị năng truyền bá virus vật dẫn. Dị năng. Chỉ có hỏa hệ, lôi hệ cùng với như thuyết sở nắm giữ ảnh hệ dị năng thuộc về không thể trực tiếp truyền bá virus. Phi vật dẫn dị năng, mà một khi dị năng giả bất hạnh cảm nhiễm tang thi virus, hoặc cần dựa tiêm vào chân chính kháng virus vaccine phòng bệnh bảo mệnh, hoặc chỉ có tiến giai mới có thể miễn với này biến thành tang thi vận mệnh. Khúc hy thụy là liên tục tiến giai, mới lần lượt cực kỳ nguy hiểm. Đáng tiếc, ám ảnh lời nói dừng ở đây, không có xuống chút nữa nói, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.